trong đan điền linh khí bị nàng bốc lên, chậm rãi thông qua hai người cánh môi tiếp xúc, dần dần, thuận lý thành trương. Đông Phương Mặc trong đan điền thú nhỏ phảng phất nhìn thấy cái gì mỹ thực một dạng cảm giác, hưng phấn giá trị phá trần. Đông Phương Mặc thật không biết nói cái gì cho phải, những này thú nhỏ hiện tại có rất ít hưng phấn như vậy trạng thái, hắn rất oán thầm nghĩ đến, không biết là thật bởi vì cái này thiên ti nguyệt bạch linh khí hùng hậu, còn là bởi vì những linh khí này là từ huyết linh lung cái kia trong miệng anh đảo phun trào ra nguyên nhân. Vừa nghĩ tới huyết linh lung cái kia mang theo tử sắc miệng nhỏ, hắn chỉ cảm thấy thân thể nơi nào đó giống như có một loại nguyên thủy xúc động, nam nhân khả năng đều sẽ như thế đi, Đông Phương Mặc không thể không dạng này an ủi mình. Không thể lại tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hắn đã cảm thấy mình có chút tâm viên ý mã, thân thể hành vi vĩnh viễn là chung nhất tại mình ý nghĩ, bởi vì Đông Phương Mặc hai tay đã không tự chủ được nắm chặt. Cứ việc huyết linh lung hiện tại cần việc cần phải làm là đem mình trong đan điền những phun trào kia linh khí thông qua hai người hôn, cái này kết hợp chuyển cho Đông Phương Mặc, nhưng là huyết linh lung cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Đông Phương Mặc cánh tay cường độ biến hóa. Có lẽ Thiên Ti Nguyệt Bạch nói rất đúng, một số thời khắc, nữ nhân chủ động một chút thì phải làm thế nào đây? Chỉ muốn cái này nam nhân đáng giá như thế liền có thể, không làm bất luận cái gì cố gắng, hối hận thế nhưng là cả đời sự tình. Chương 1299, Linh Châu Tháp. Liền xem như người thế tục, đều cảm thấy cả một đời là lâu dài như vậy, huống chi là bọn hắn người tu luyện, cái này tháng năm dài đằng đẵng, như nếu như ngay cả một cái tưởng niệm cũng không có, huyết linh lung đã cảm thấy giống như đã mất đi màu gì một dạng. Cho nên, khi Đông Phương Mặc chỉ là hơi có một ít động tác thời điểm, huyết linh lung lập tức liền nằm ở Đông Phương Mặc trong ngực, một cái miệng nhỏ gấp dán vào. Đông Phương Mặc vốn là đã toàn thân kéo căng, dạng này biến hóa rất nhỏ, đã để Đông Phương Mặc có chút cầm giữ không được. Cuối cùng, Đông Phương Mặc không thể không nhẹ giọng mở miệng, "Linh Lung, chuyện đứng đắn quan trọng." Huyết linh lung cảm nhận được Đông Phương Mặc từ chối chi ý, trong lòng có chút phát lạnh, nhưng là vẫn nghe lời khẽ gật đầu, "Công tử, Linh Lung biết." Sau đó, Đông Phương Mặc hai tay chỉ là lỏng loẹt nắm cả huyết linh lung. Chỉ là để huyết linh lung thân thể không đến mức ngã sắp xuống, từ trong cái miệng nhỏ của nàng hút lấy linh khí, mà huyết linh lung cũng thanh tỉnh không ít, công tử trong lòng có người, nàng không đi vào được. Sau nửa canh giờ, huyết linh lung dĩ nhiên phát hiện, mình trong đan điền thừa ra những linh khí kia, dĩ nhiên toàn bộ đều bị Đông Phương Mặc hút lấy đi. Khổng lồ như vậy linh khí, làm sao nhanh như vậy a? Huyết linh lung đột nhiên mở mắt, nhìn xem gần trong gang tấc Đông Phương Mặc mặt, kinh ngạc đã lớn hơn xấu hổ, công tử, ta... Thiên Ti Nguyệt Bạch linh khí đã bị ta hấp thu hết ta. Đông Phương Mặc đã cảm nhận được mình trong đan điền biến hóa, đã là sắp đột phá trạng thái, cho nên, hắn cũng biết, cái này Thiên Ti Nguyệt Bạch linh khí hẳn là đã không sai biệt lắm. Huyết Linh Lung gật gật đầu, ta cảm giác đan điền của ta đã khôi phục bình thường, làm sao nhanh như vậy à? Nếu không phải sợ đan điền của ngươi thụ ảnh hưởng, so cái này nhanh hơn đâu? Đông Phương Mặc mỉm cười, nói. Huyết Linh Lung lấy làm kinh hãi, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc nói, thật đúng là lời nói thật. Linh Lung, chờ một chút ta lại giải thích với ngươi, ta muốn đột phá. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem nguyên bản cái này Thiên Ti Nguyệt Bạch cấm chế củng cố một chút, bởi vì hiện tại Thiên Ti Nguyệt Bạch hoàn toàn biến mất, cái này cấm chế cũng liền lung lay sắp đổ, Đông Phương Mặc cũng không muốn tại mình đột phá thời điểm, bị quấy rầy. Huyết Linh Lung tự nhiên biết Thiên Ti Nguyệt Bạch bản sự, đó chính là mặc kệ là dạng gì tu vi người, chỉ cần một nữ tử nguyện ý cấp tốc luyện hóa, như vậy liền tuyệt đối có thể làm cho cái này được lợi nam tử đột phá nhất trọng tu vi. Đông Phương Mặc ngồi xếp bằng, trong đan điền phun trào trừ bàng bạc linh khí, không ngừng cọ rửa kinh mạch của hắn, xương cốt, cơ bắp, không đơn thuần là kinh mạch đan điền trở nên cường hãn, liền ngay cả nhục thân cũng là như thế. Mỗi một lần tăng cao tu vi, đều là một lần thuế biến, Đông Phương Mặc càng là như vậy, cái này mỗi một lần thuế biến, đều là cực độ thống khổ, Đông Phương Mặc nhưng xưa nay đều không gọi khổ, nhiều nhất bất quá là cao mày. Hai nén hương thời gian về sau, Đông Phương Mặc mở mắt, bây giờ, đã là cấp 8 huyền quân tu vi, dựa vào huyết mạch lực lượng, hoàn toàn có thể làm cho tu vi của mình tăng lên tới cấp 5 huyền vương, cái này khiến Đông Phương Mặc cảm thấy mình ở đây hốn, lại nhiều hơn một phần bảo hiểm. Trước đây, cùng địch thủ cái này cấp 7 huyền vương giao thủ thời điểm, làm cho hắn vận dụng sát chiêu của mình, nếu là thật liều mạng, tăng thêm hắc đổng cùng ngọc vô hình, cấp 8 huyền vương cũng là có hy vọng thủ thắng, hiện tại, tu vi của hắn đột phá, nói cách khác. Huyền vương trở xuống, hắn trên cơ bản có thể bảo trụ tính mạng của mình, như vậy tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, lại có bao nhiêu huyền hoàng cảnh giới tồn tại. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc tâm tình vẫn là dễ dàng một chút. Thế nhưng là, nhìn tới cổ tay bên trên huyền tâm linh châu thời điểm, Đông Phương Mặc nhớ tới một sự kiện, sao không thừa dịp hiện tại cơ hội, thử một chút lợi dụng cái này huyền tâm linh châu chế tạo một cái không gian, cái kia so liên Mỹ điện phòng ngự còn kinh khủng hơn không gian. Đông Phương Mặc là khát vọng có như thế một cái dựa vào, bởi vì cái này ỷ vào, có thể giữ được tính mạng. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy huyết linh lung thành thành thật thật đứng ở một bên, tấm kia trắng non khuôn mặt nhỏ liền cùng vải đỏ đồng dạng, đỏ bừng một chút. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, cảm giác rất xấu hổ, nhưng là hắn thân vì một đại nam nhân, vẫn là chủ động đi tới, cái kia, linh lung, về sau, gặp được chuyện như vậy, ngươi vẫn là không muốn như vậy tự tác chủ trương, ta tăng cao tu vi, có thể dùng những biện pháp khác, cái này, thực sự là có chút mạo phạm ngươi. Ngẫm lại vừa rồi, Đông Phương Mặc biết đã từng có như vậy một nháy mắt, kém chút khống chế không nổi. Huyết linh lung cúi đầu, công tử, linh lung đây là gặp được công tử ngươi, nếu là đổi một người, linh lung cũng không sẽ như thế. Đông Phương Mặc mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, linh lung, cảm ơn ngươi. Đông Phương Mặc dĩ nhiên hướng về phía linh lung nhẹ nhàng thi cái lễ. Huyết linh lung lập tức có chút sợ hãi, vội vàng nghiêng người sang, công tử ngài nói quá lời. Linh lung, ta hiện tại cần, bố trí một đạo cấm chế trận pháp, chờ ta bố trí xong đạo này cấm chế, ta liền mang ngươi về Cửu U Minh Phủ. Đông Phương Mặc về tới nguyên bản nghiêm túc. Huyết linh lung thuận theo gật đầu. Đông Phương Mặc đi vào sân bãi trung ương, cổ tay vung lên, sáu khỏa linh châu liền bị hắn thả ra, sáu đạo lưu quang, nhan sắc khác nhau. Cái này 12 khỏa huyền tâm linh châu, mỗi một khỏa đều có mình nhan sắc, cái này đã bị kích hoạt 6 khỏa linh châu, tản ra thượng cổ hùng hậu khí tức. Đông Phương Mặc mím chặt môi, cũng không nói chuyện, hai tay chỉ là tung bay, vô số thủ quyết bay là tả, toàn bộ đều rơi vào cái này 6 khỏa kỳ dị linh châu phía trên, mà tình huống này rất quỷ dị, một bên huyết linh lung là có chút kỳ quái, bởi vì nhiều như vậy thủ quyết, dưới cái nhìn của nàng, quả nhiên là vô số đạo, thế nhưng là bị Đông Phương Mặc tế ra thời điểm. Dĩ nhiên căn bản cũng không có hình thành cấm chế trận pháp, dĩ nhiên toàn bộ đều bị những tản ra kia kỳ quái linh khí hạt châu cho hấp thu. Đông Phương Mặc thần sắc như thường, tiếp tục kết xuất vô số thủ quyết. Đọc truyện tại. Một mực tiếp tục trạng thái này, Đông Phương Mặc quả nhiên là mệt muốn chết rồi, liền ngay cả sắc mặt cũng thay đổi, một bên huyết linh lung thực sự là không rõ Đông Phương Mặc đến cùng là muốn làm cái gì, mấy lần nghĩ muốn làm phiền, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được, nhìn xem Đông Phương Mặc trầm ổn như vậy. Chẳng qua là sắc mặt có chút khó coi, chính là cái biểu tình này, để huyết linh lung mới nhịn được không có mở miệng. Chính là như vậy không ngừng kết xuất thủ quyết, nếu không phải đã nhận chủ ngọc vô hình, Đông Phương Mặc đã sớm không kiên trì nổi, thanh lưu không ngừng thoải mái phía dưới, Đông Phương Mặc mới như vậy khó khăn lắm kiên trì được, cứ như vậy, còn miễn cưỡng đem đạo này cấm chế cần nhiều như vậy thủ quyết toàn bộ kết ra. Hô! Đông Phương Mặc bờ môi cũng không có cái gì huyết sắc, nhưng lại vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Linh Châu không gian thành. Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay đột nhiên phun trào ra hùng hậu linh khí này bên trong còn có nóng nảy huyết mạch chi lực, cái này tất cả linh khí đem 6 khỏa linh châu bao khỏa, cái này đột nhiên một chiêu, thật giống như đem Đông Phương Mặc móc rông cảm giác, vừa rồi lực lượng thần thức là từng chút sử dụng, hiện tại, cái này khổng lồ linh khí là lập tức phun ra ngoài, coi như Đông Phương Mặc linh khí hùng hậu, cũng không chịu được như thế dùng. Rốt cục, cái này 6 khỏa linh châu rốt cục có phản ứng. Nguyên bản giống như chỉ là thôn vệ lấy Đông Phương Mặc phát ra tới hết thảy, mà bây giờ, thật giống như xuất hiện từng đạo nhan sắc khác nhau to lớn lưới, mỗi cái linh châu đều là phi tốc xoay tròn lấy, tinh mịn tia sáng lưới lớn dần dần hình thành, 6 tầng, lộ ra tinh mịn còn có tính bền dẻo. Quanh theo cái này một thanh âm, cái này linh châu hình thành không gian không giới hạn, thành một cái rất phong bế không gian, phía dưới lớn, phía trên tiểu, thành một tòa tháp dáng vẻ. Linh châu tháp, xong rồi. Đông Phương Mặc nhìn xem cái không gian này, là rất hưng phấn, mặc dù nhìn qua cũng không lớn, nhưng là hắn lại là biết đến, cái không gian này tuyệt đối huyền ảo, so cái kia bách biến linh điện phòng ngự, ẩn tàng đều cường hắn hơn, cái này nhất định là một cái mình ỷ vào, so liên Mỹ điện còn muốn cho người phân chấn. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, một đạo lưu quang, liền tiến vào cái không gian này. Nhưng là cùng cái kia luyện hóa liên Mỹ điện khác biệt chính là, Đông Phương Mặc tiến vào cái không gian này thời điểm, toàn thân đau đớn không thôi. Đông Phương Mặc rơi trong cái không gian này, loại này đột nhiên đau đớn để hắn có chút kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Túi đầu thời điểm, Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện, mình dĩ nhiên chật vật như vậy. Quần áo trên người giống như bị vô số đao vạch phá, mà trên người mình cũng là vô số tinh mịn vết thương, đều là một chút vết thương nhỏ, nhìn qua, giống như đều là quẹt làm bị thương. Tiến vào cái không gian này, đây là cần cường hãn bao nhiêu nhục thân mới có thể a? Đông Phương Mặc lập tức minh bạch. Lúc trước dậu kê Linh Châu lời mở đầu không đáp sau ngữ, nó là ủng có thời không năng lực, kỳ thật, nói trắng ra là chính là thời gian cùng không gian, cái này Linh Châu không gian kỳ thật chính là dậu kê Linh Châu một cái bản sự, mà nhiều như vậy Linh Châu đều cần tiếp nhận áp lực, mặt ngoài hình thành tinh mịn chặt chẽ vết dạng,

thậm chí ngay cả tu vi đều đột phá. Đây có phải hay không là có chút quá không có thiên lý? Hắn tu luyện thế nhưng là buồn kẻ, tịch mịch, sẽ còn nương theo lấy một chút thống khổ, thế nhưng là nhìn nhìn lại người ta Đông Phương Mặc, loại tu luyện pháp này có phải hay không quá hạnh phúc một chút ta? Đông Phương Mặc khỏe môi mang theo kỹ xảo mỉm cười, huyết đao huynh, ngươi quên ta là thân phận gì sao? Ta thuật chế thuốc thế nhưng là đọc lướt qua không ít, vì cái gì còn muốn cho mình tu luyện như vậy buồn kẻ đâu? Ngươi nói có đúng hay không? À, cái này huyết đao thật lòng muốn cùng Đông Phương Mặc muốn mấy khỏa dạng này đang ăn dược, muốn là lúc sau tại lúc tu luyện, dưới thân có một cái kiểu diễm nữ tử, kia là chuyện tốt đẹp dường nào, liền xem như bế quan 100 năm hắn đều nguyện ý. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, lúc này mới buông lỏng ra huyết linh lung, xích lại gần huyết đao, lật bàn tay một cái, huyết đao huynh, ta ở đây phát hiện thiên ti nguyệt bạch dạng này kỳ quái hoa cỏ, vừa rồi, ta bất quá là thử một chút hiệu quả, không cẩn thận liền tăng lên một trọng tu vi, hiện tại, ta đem cái này thiên ti nguyệt bạch mang về, luyện chế mấy viên thuốc, đến lúc đó, nhất định đưa huyết đao huynh mấy khỏa, như thế nào? Huyết đao liền vội vàng gật đầu liền cùng gà con mổ thóc tần suất, Đông Phương huynh, nếu là như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá, huyết đao huynh, ta bí mật này, ngươi vẫn là không cần lộ liễu tốt, bởi vì, dù sao vật này, cũng không nhiều. Ta làm sao cũng phải cấp phủ chủ đại nhân một chút, ngươi biết nhiều. Đông Phương Mặc tựa hồ cố ý chuyển đổi chủ đề. Chương 1301, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nhưng là Đông Phương Mặc quay đầu nhìn thoáng qua huyết linh lung về sau, vẫn là lựa chọn rất ngay thẳng thuyết pháp, nói thế nào ta cũng là khách khanh trưởng lão, ta cùng linh lung sự tình, huyết đao huynh vẫn là giấu giếm tốt. Huyết đao ánh mắt như có thâm ý tại hai người ở giữa du tẩu, trong lòng thầm nghĩ, cửu u minh phủ bên trong ai không biết các ngươi cái kia một ít chuyện à, hiện tại cùng hắn nói lời như vậy đây không phải cho hắn đảo hố đó sao. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta là mang theo linh lung ra đi một chút, cũng coi là một bên du ngoạn. Một bên nhìn xem cửu u minh phủ bên cạnh đều có dược liệu gì có thể dùng, dù sao ta cửu cung trạc bên trong dược liệu là cần bổ sung. A, hái thuốc, hái thuốc. Huyết đao trên mặt rõ ràng viết, đến cùng là chuyện gì, ta đều hiểu dáng vẻ, chỉ bất quá, Đông Phương huynh cũng không cần để ý cửu u minh phủ những chuyên môn kia thích bắt quái người, không có ý gì. Vậy ta còn không biết ta. Lại nói, tính cả cái kia ba bộ trưởng giả đều tính đến, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ bọn họ. Đông Phương Mặc khịt mũi coi thường. Huyết đao có chút choáng váng, ngươi không sợ ngươi còn dặn dò ta những lời kia làm cái gì? Trước sau mâu thuẫn A. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta không sợ đám kia hàng, ta là sợ phủ chủ đại nhân, nếu là rời đi cửu U Minh Phủ, ta không thể sử dụng cái kia ngũ sắc đỉnh, ta coi như chẳng phải là cái gì, cho nên. Huyết đao huynh, ngươi minh bạch. Huyết đao giờ mới hiểu được Đông Phương Mặc ý tứ, nhìn thoáng qua huyết linh lung, không khỏi cười vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, Đông Phương huynh. Phủ chủ đại nhân nhìn thấy ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đối với nha đầu này có chút ý tứ, đem nha đầu này ban cho ngươi, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng trong sạch sao? Huyết đao, càng là 10 phần ngay thẳng, chỉ bất quá hắn là không muốn huyết linh lung biết đến, cho nên cùng Đông Phương Mặc là truyền âm. Đông Phương Mặc lúng túng sờ lên cái mũi, huyết đao huynh, ta hiện tại muốn dẫn lấy linh lung trở lại cửu U Minh Phủ, ngươi là muốn trở về còn là thế nào đâu? Đông Phương Mặc một bộ muốn mời huyết đao đồng hành bộ dáng. Huyết đao trên trán một mảnh hắc tuyến, cùng hắn cùng một chỗ trở về, nhất định sẽ bị sư tôn mắng, đành phải nói ra, ta còn có một số việc không có xong xuôi, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về đi, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị. Huyết đao liền tốt giống như đào tẩu rời đi. Đông Phương Mặc khỏe môi khẽ nhúc nhích, hướng về phía huyết linh lung nói ra, đi thôi. Không có qua một ngày, toàn bộ cửu U Minh Phủ đều biết, Đông Phương Mặc là 10 phần sùng ái huyết linh lung, mà lại đã cùng huyết linh lung cái gì đều làm. Chỉ bất quá, liền xem như tất cả mọi người biết, lại không người nào dám tại Đông Phương Mặc trước mặt nói này nói kia, ngược lại là huyết linh lung, chỉ cần là vừa đi ra ngoài, liền sẽ thấy người khác từ một nơi bí mật gần đó xì xào bàn tán, chỉ trỏ, thậm chí, còn có người ở trước mặt nàng âm dương quái khí. Đông Phương Mặc trở lại cười minh điện, cũng không tiếp tục đi xem cổ trưởng lão, cũng không hề động cấm chế kia, chính là như vậy ngồi tại nguyên chỗ, tâm thần chìm liễm, hắn đang không ngừng thôi diễn vừa mới đạt được những trận pháp kia. Chủ nhân, đây là tất cả hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Trần Bá không biết vận chuyển bao nhiêu lần, mới đem chồng chất như núi nhiều như vậy hạ phẩm ngũ hành linh thạch cho Đông Phương Mặc bày tại trước mặt. Đông Phương Mặc ngay cả đầu đều không có nâng lên, Trần Bá, ngươi giúp ta đến thôi diễn cái này cấm chế trận pháp. Giờ phút này, Đông Phương Mặc trong tay loay hoay mấy khối hạ phẩm ngũ hành linh thạch, mà dưới chân, đã là lít nha lít nhít hòn đá. Liền xem như một viên hạ phẩm ngũ hành linh thạch, Đông Phương Mặc cũng là không nguyện ý lãng phí, bởi vì Mặc kiếm cái này ăn tiền đồ chơi. Nhất định phải hắn nắm chặt dây lưng quần, hắn hiện tại thật hối hận muốn chết, vừa đến U Thiên Thánh vực nơi này, liền lợi dụng Mặc Kiếm đến giật đồ. Đến bây giờ, Mặc Kiếm còn có một đầu vết thương không có chuẩn bị cho tốt đâu. Tại U Thiên Thánh vực nơi này khôi phục Mặc Kiếm vết thương, cái này ngũ hành linh ngọc liền cùng ăn đồng dạng, quá mẹ nó nhanh. Dẫn đến hắn hiện tại chỉ có thể tích lũy tiền, lại tích lũy tiền. Chủ nhân, cái này cấm chế trận pháp ta đã tại trận hải bên trong nghiên cứu rất nhiều lần, ta bình cảnh liền ở nơi này. Trần Bá đưa tay chỉ một chỗ, có lẽ là ta lĩnh ngộ không đủ, ta luôn cảm giác nơi này rất là cứng nhắc. Đông Phương Mặc cẩn thận nhìn một chút, sau đó đem trong tay một viên hạ phẩm ngũ hành linh thạch đẩy đưa đến cái chỗ kia, sau đó hướng về phía Trần Bá nói ra, cái này cấm chế trận pháp ta cũng có rất nhiều nơi không hiểu được, nơi này cũng là ta có chút mê hoặc địa phương, ta là làm như thế xử lý. Sau đó, Đông Phương Mặc cùng Trần Bá vẫn tại nghiên cứu cái này đạo cấm chế trận pháp, đây là luyện binh thuật bên trong một đạo phức tạp cấm chế trận pháp. 10 ngày trôi qua, Đông Phương Mặc khỏe môi tràn đầy hưng phấn tiếu dung, vung tay lên, đem bày xuống nhiều như vậy hạ phẩm ngũ hành linh thạch thu sạch. Trần Bá, đa tạ ngươi lưu lại giúp ta, nếu là không có ngươi, ta cũng không biết ta sẽ dùng bao lâu thời gian mới có thể thôi diễn ra cái này cấm chế trận pháp. Kỳ thật, khi này 10 ngày quá khứ, Đông Phương Mặc một chút cũng nhẹ nhõm không nổi, đây bất quá là trận hải bên trong một đạo cấp trung cấm chế trận pháp, chỉ là thôi diễn, liền dùng dòng dã 10 ngày, lúc trước luyện hóa cờ đạo cấm chế trận pháp. Hắn giống như mới bất quá dùng 3 ngày. Có thể thấy được, luyện binh thuật bên trong, cấm chế này trận pháp phức tạp đến loại trình độ gì, chủ yếu nhất là, cái này trận hải bên trong, dạng này bên trong chờ cấm chế trận pháp lại có mấy vạn. Chỉ có đem mỗi một cái dạng này cấm chế trận pháp toàn bộ nắm giữ, toàn bộ thôi diễn, mới có thể chạm đến cái kia cao đẳng cấm chế trận pháp. Hiện tại, những cao đẳng kia cấm chế trận pháp số lượng hắn cũng không biết đâu. Đường dài ràng rạc ra. Đông Phương Mặc chỉ có dạng này cảm khái. Không khỏi linh hồn của hắn tu vi còn chưa đủ, hiện tại liền xem như để hắn nhìn, cũng bất quá là nhiều gia tăng hắn gánh vác, không chừng còn lại bởi vì chỉ vì cái trước mắt, ảnh hưởng tới mình thần thức. Tốt, Trần Bá, đã thôi diễn đạo này cấm chế trận pháp, ta cần đi thử một chút. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền mở mắt. Đến địa phương nào đi luyện chế một thanh binh khí đâu? Đông Phương Mặc không khỏi có chút sầu muộn, bởi vì lần này thật chính là mình thí nghiệm, hắn không muốn gọi bất luận kẻ nào biết. Giơ cổ tay lên. Nhìn xem cái này 6 khỏa linh châu, hắn ngược lại là có thể thôi động lên linh châu không gian, nhưng là nghĩ nghĩ, tại U Thiên Thánh vực nơi này, vẫn là không cần tùy ý xuất ra huyền tâm linh châu tương đối tốt, không thể gây phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, Đông Phương Mặc cảm thấy vẫn là lại lợi dụng huyết linh lung một lần đi, mỗi một lần, Đông Phương Mặc đều cảm thấy rất lúng túng, nhưng là nha đầu này giống như đã không phải là ngay từ đầu nhạy cảm như vậy, phối hợp cũng là như vậy thiên ý vô phùng. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động. Lấy ra cửu cung trạc bên trong cái kia thiên ti nguyệt bạch bản thể, hiện tại, đã biến thành một gốc rất phổ thông thiên ti nguyệt bạch, không có sinh mệnh lực, chỉ là một gốc đã hong khô dược liệu. Liên quan tới cái này thiên ti nguyệt bạch, đúng là có thể luyện chế ra một loại đan dược, có thể cung cấp cho nam tử có thể lợi dụng đan dược này hấp thụ nữ tử trong thân thể linh khí, chỉ bất quá Đông Phương Mặc cảm thấy loại dược liệu này thực sự là quá thiếu đạo đức chút, một mực bị liệt là cấm dược, nghĩ không ra, lúc này, hắn dĩ nhiên tự mình luyện chế ra 10 khỏa, nghĩ đến đây cái, Đông Phương Mặc trong lòng là có chút không qua được, tại luyện chế đan dược một bước cuối cùng. Thời điểm, đem cấm chế hơi sửa lại một chút, khiến cho đan dược này chỉ có thể tại công pháp ma đạo bên trong sử dụng, các ngươi cửu u minh phủ bên trong người, trừ huyết linh lung, ta Đông Phương Mặc còn không có nhiều ý nghĩ như vậy đi quan tâm. Trong tay cầm đan dược, Đông Phương Mặc tự mình đến tìm huyết đao. Cùng huyết đao vừa thấy mặt, không nói hai lời, vẫn là hai cái bình nhỏ, một cái là ngươi. Một cái là hiếu kính phủ chủ đại nhân, đây chính là lần trước ta lúc tu luyện, đột phá tu vi cái chủng loại kia đang ăn dược. Huyết đao hưng phấn lấy tới, thận trọng đóng kỹ cửa, mới hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ, đà tạ Đông Phương huynh. Dù sao loại đan dược này, nếu là Đông Phương Mặc khách khí một chút quá khứ, hắn cũng không thể liếm láp mặt đi muốn, cho nên, nhìn xem Đông Phương Mặc đưa tới, hắn vẫn rất cao hứng đâu. Ta cũng lưu lại một viên, chỉ bất quá tại cửu U Minh phủ bên trong, không tiện lắm, ta mang theo linh lung ra ngoài mấy ngày. Trở về thời điểm, ta sẽ đi ngũ sắc đỉnh bên kia luyện chế binh khí thử một chút, đến lúc đó, huyết đao huynh muốn cái gì, cứ nói với ta. Đông Phương Mặc rất tính tình tốt nói. Huyết đao nháy mắt mấy cái, Đông Phương Mặc ngay tại mình luyện binh trong lò liền luyện chế được khí linh huyền binh, cái này nếu là đến ngũ sắc đỉnh, nếu là thành công, có thể hay không luyện chế ra kỳ binh. Nghĩ đến đây, huyết đao cả người đều hưng phấn lên, liền vội vàng cười nói ra, Đông Phương huynh, ngài cứ việc đi, phủ chủ đại nhân hỏi tới. Ta tự nhiên sẽ thay ngươi giải thích, luyện binh là một cái phi thường tiêu hao tinh lực sự tình, trước đó, đúng là hẳn là hảo hảo thư giãn một tí. Huyết đao ánh mắt đều bị ổi. Đông Phương Mặc thực sự là buồn nôn muốn nói, nhưng là, trên mặt vẫn là cũng lộ ra không rõ ý cười. Không sao, ta ra ngoài chính là tìm một chỗ, hảo hảo lĩnh ngộ một chút cấm chế chi thuật mà thôi. Đúng, ha ha, đúng đúng, lĩnh ngộ huyết đao trong lòng thầm mắng, các ngươi những người này chính là sẽ giả, còn cái gì lĩnh ngộ, cái dám, ai biết ngươi là lĩnh ngộ cấm chế trận pháp, vẫn là đi lĩnh ngộ nữ nhân a. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là không biết điều, cũng không cao giọng mang theo huyết linh lung, rời đi cửu U Minh Phủ, mà lần này, Đông Phương Mặc phát hiện, sau lưng còn giống như thật sự là không có cái đuôi, hắn không đa phân tích, dù sao hắn là sẽ không tin tưởng hạng chính sẽ tin tưởng mình. Công tử, lần này, ta nhưng không có là tốt như vậy địa phương cho ngươi đi thí chiêu. Huyết linh lung lần này đi theo Đông Phương Mặc rời đi cửu U Minh Phủ, an tĩnh không ít. Đông Phương Mặc cười xoa xoa huyết linh lung tóc, ta nào có nhiều như vậy chiêu số có thể thử a. Nha đồng đốc, hiện tại, ta chỉ cần bố trí một đạo cấm chế liền tốt, ta để ngươi chứng kiến kỳ tích. Huyết linh lung nghe Đông Phương Mặc, con mắt đều trừng lớn, chứng kiến cái gì kỳ tích a? Đông Phương Mặc cười lắc đầu, ta muốn luyện binh, chỉ bất quá, nếu là không có kỳ tích, ngươi không nên cười ta là được rồi. Ta làm sao lại cười công tử? Huyết linh lung chỉ là thuận Đông Phương Mặc nói xuống, thế nhưng là nói đến một nửa thời điểm, liền có chút không chịu nổi, bởi vì nàng nghĩ đến lần trước nhìn Đông Phương Mặc luyện chế cái kia nhiếp hồn linh đẳng cấp. Đây chính là khí linh huyền binh a, như vậy Đông Phương Mặc hiện tại muốn mình chứng kiến kỳ tích, nàng công tử đây là muốn làm gì a? Sẽ không là. Chương 1302, luyện binh. Huyết linh lung trong lòng phanh phanh nhảy, che miệng, một câu cũng nói không nên lời. Đông Phương Mặc nhìn xem huyết linh lung cái dạng này, tuyệt không quan tâm, chỉ là nhanh chóng bố trí một đạo cấm chế, lại quay đầu thời điểm, Đông Phương Mặc phát hiện, nha đầu này lại còn đang sững sờ. Linh lung, nghĩ gì thế a? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng đẩy một chút huyết linh lung. Huyết linh lung đột nhiên rít lên một tiếng, công tử. Đông Phương Mặc một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, ngay cả vội vàng che lỗ thai của mình. Ta nói, linh lung, ngươi không có chuyện nhọn kêu cái gì sức lực. Gần nhất tại tu luyện cái gì a? Huyết linh lung tuyệt không quan tâm Đông Phương Mặc trêu chọc, bắt lấy Đông Phương Mặc cánh tay. Công tử, ý của ngươi là ngươi muốn luyện chế kỳ binh sao? Đông Phương Mặc lúc này mới cười khẽ gật đầu, đúng vậy a. Ta cũng không biết có thể thành công hay không, cho nên, ra đi thử một chút, mang theo người, có thể che giấu hai mắt người a. Tại chỉ có hai người thời điểm, huyết linh lung vẫn còn có chút xấu hổ, chỉnh tề hàm răng cắn môi, gật đầu. Bởi vì trận pháp này đã thôi diễn qua, Đông Phương Mặc trong đầu đối với toàn bộ trận pháp đều đã nắm trong tay, về phần luyện binh trước ba bước, Đông Phương Mặc chỉ là trên chi tiết càng thêm chú ý, linh hồn tu vi cũng đủ rồi, cho nên, nguyên liệu bên trong tạp chất khứ trừ tương đối triệt để. Nguyên vật liệu chiết xuất tình huống cũng rất tốt. Sau cùng chu toàn giai đoạn này, đạo này phức tạp cấm chế trận pháp, Đông Phương Mặc đã thôi diễn hoàn tất, bố trí đến cũng như nước chảy mây trôi, liền xem như huyết linh lung cũng đã là cấp 3 huyền vương, nhưng là linh hồn tu vi thế nhưng là so Đông Phương Mặc kém xa, huống hồ nàng tại cái này Hữu Thiên Thánh vực bên trong kiến thức cũng không phải rất nhiều, cho nên huyết linh lung cũng không biết cái này cái cấm chế đại trận đến cùng có dạng gì ảo diệu. 3 ngày Đông Phương Mặc dòng dã canh giữ ở cái này luyện binh lâu cùng trước 3 ngày, mới triệt bỏ mình đạo này cấm chế đại trận. Đều nói, một thanh kỳ binh luyện chế lúc đi ra, là sẽ nương theo lấy không giống thanh âm ra lò, tựa như là Long Văn Linh dược ra lò trước đó, trước phát ra chính là một vệt kim quang giống như. Đông Phương Mặc nghiêng đầu mỉm cười nhìn huyết linh lung nói. Huyết linh lung gật gật đầu, mặc dù linh lung không có luyện chế qua binh khí, nhưng là phương diện này điển tịch ta là nhìn qua, cái này ta là biết đến. Phổ thông kỳ binh đang bay ra luyện binh lô thời điểm, là sẽ nương theo lấy kình phong. Huyết linh lung vươn một cây tuyết trắng ngón tay, nếu là cao hơn một cấp nhận chủ kỳ binh ra tới, là sẽ nương theo lấy tiếng hổ gầm, mà lại, cái này kỳ binh sẽ còn tự hành đi vào người luyện chế trước mặt đâu. Còn có chính là khí linh huyền binh liền càng thêm đặc sắc, hắn sẽ nương theo lấy một vệt kim quang bay ra ngoài, mà lại không cần người luyện chế thôi động, sẽ tự hành mở ra tự thân khí linh không gian. Sau khi nói đến đây, huyết linh lung quả thực đều đã một đôi mắt tỏa ánh sáng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hắn đối với binh khí này luyện chế phương diện là hết sức rõ ràng. Linh lung, cuối cùng này tình huống ngươi yên tâm đi, dưới tình huống bình thường, là sẽ không phát sinh. Liền xem như hắn lại có lòng tin, cũng sẽ không trông mong nhìn lấy mình lần thứ nhất luyện chế, liền có thể luyện chế ra khí linh kỳ binh. Huyết linh lung cũng cười, công tử, ngươi lần thứ nhất nếu có thể luyện chế ra khí linh kỳ binh, cái kia thật thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Không chừng chỉ có truyền thuyết kia bên trong cửu trọng thiên giới mới có người. Đông Phương Mặc vừa muốn mở ra cái này luyện binh lô, nghe tới huyết linh lung nâng lên cửu trọng thiên giới mấy chữ này thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, cái kia là địa phương nào. Huyết linh lung nhẹ nhàng lắc đầu, công tử, cái này ta chỉ là nghe sư tôn nói qua, căn bản không biết đây là cái địa phương nào, sư tôn chỉ nói là người ở đó có thể xưng là thần nhân đâu. Để một cái cấp 9 huyền vương người tu luyện xưng là thần nhân người, này sẽ là có được như thế nào thủ đoạn đâu, đợi đến cứu ra cổ trưởng lão, cũng có thể hỏi thăm rõ ràng. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc có chút thất thần, U Thiên Thánh vực nơi này, tu vi cao nhất khả năng chính là huyền hoàng tu vi, huyền đế cái này tu vi chỉ là tại trong truyền thuyết, nhưng là, Đông Phương Mặc luôn có một loại cảm giác, nhạc thúc loại kia cái kia khí tức, giống như căn bản không thuộc về nơi này, lại hoặc là, nhạc thúc là thuộc về cái kia cửu trọng thiên giới địa phương sao. Công tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Huyết Linh Lung nhìn xem Đông Phương Mặc có chút thất thần, không khỏi mở miệng hỏi, bởi vì nàng cũng rất nhớ muốn nhìn công tử lần này, biết luyện chế ra dạng gì binh khí, chủ yếu hơn chính là, nàng tin tưởng vững chắc từ ra công tử là tuyệt đối có thể luyện chế ra kỳ binh. Đông Phương Mặc suy nghĩ bị Huyết Linh Lung kéo lại, mỉm cười, tốt, hiện tại ta liền mở ra ta luyện binh lô nhìn xem. Một đạo linh khí bay ra, rơi vào luyện binh lô cái nắp phía trên, nhưng là Đông Phương Mặc sắc mặt có chút cứng ngắc, bởi vì hắn có một loại cảm giác, giống như luyện binh lô cái nắp không mở được. Cái này là thế nào cái tình huống? Huyết Linh Lung thần thức cũng chú ý ở nơi này, khi Đông Phương Mặc linh khí rơi vào luyện binh lô cái nắp phía trên thời điểm, dĩ nhiên không có gì thay đổi, nàng không khỏi hỏi, công tử, chuyện gì xảy ra? Giống như không mở được Đông Phương Mặc rất im lặng trả lời. Huyết Linh Lung chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu? Chẳng lẽ công tử thất bại rồi? Đông Phương Mặc tự nhiên không tin cái này tà, càng là đẳng cấp cao binh khí luyện chế, càng là cùng cuối cùng này chu toàn một bước quan hệ tương đối lớn, vừa rồi cái kia một đạo cấm chế, Đông Phương Mặc vững tin, tuyệt đối với không có lỗi gì để lọt, liền xem như không có luyện chế ra kỳ binh, chí ít cũng là khí linh huyền binh. Cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này, ngay cả luyện binh lô cái nắp đều mở không ra tình hình a. Đông Phương Mặc diện mục có chút thanh lạnh lên, lòng tràn đầy vui vẻ muốn nhìn một chút mình thành quả, dĩ nhiên cái gì cũng không có. Huyết Linh Lung nhìn xem Đông Phương Mặc cái kêu biểu tình thất vọng, vội vàng nói, công tử, không cần nhục trí, Linh Lung ngược lại là cảm thấy, cửu U Minh phủ luyện binh bộ, liền xem như trưởng lão Tân Viêm Đằng cũng không dám thử một chút luyện chế kỳ binh, ta cảm thấy, công tử đảm lượng vẫn là đủ. Đông Phương Mặc làm sao lại không biết Huyết Linh Lung là đang an ủi mình, chỉ là hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng, Đông Phương Mặc thế nhưng là bay lên mấy phần lửa giận, liền xem như thất bại, cũng không mang thất bại dạng này triệt triệt để a. Mở. Theo Đông Phương Mặc một tiếng mang theo ấm giận tiếng giống, lòng bàn tay một đạo linh khí bay ra, huyễn hóa thành một đạo lăng lệ bàn tay, dĩ nhiên trực tiếp đem luyện binh lô cái nắp cho đánh rơi. Thoáng một cái, luyện binh lô xem như phế đi, bởi vì chỗ đứt thế nhưng là cao thấp không đều. Cũng không còn cách nào sử dụng. Huyết Linh Lung còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này lửa giận, không khỏi rụt cổ một cái, lại cũng không dám nói gì lời nói. Luyện binh lô trực tiếp bị phá hư, nơi này cũng không có một chút điểm biến hóa, liền xem như thấp nhất chờ phổ thông kỳ binh kình phong kia đều không có, nơi này yên lặng. Đông Phương Mặc có chút ủ rũ, trước đây, hắn vẫn cho rằng tâm trí của mình là cứng rắn, là có thể tiếp nhận thất bại đả kích, nhưng là hiện tại xem ra, giống như vẫn còn có chút táo bạo. Trước đó là bởi vì quá mức tự tin sao? Đông Phương Mặc đi từ từ tới gần luyện binh lô, Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát, phát hiện luyện binh lô nhưng thật ra là có chút biến hình. Phát hiện này, để Đông Phương Mặc có chút im lặng, luyện binh lô biến hình. Chẳng trách vừa rồi cái kia luyện binh lô cái nắp mở không ra đâu. Kỳ thật, coi như Đông Phương Mặc không gấp gáp như vậy đánh dụng, cái này luyện binh lô cũng coi là phế đi, không có cách, Đông Phương Mặc đành phải đưa tay thăm dò vào luyện binh lô, trong cái này hắn tìm tòi đến một thanh bảo kiếm. Vẹn vẹn là dựa vào xúc cảm, còn giống như xem là khá. Khi Đông Phương Mặc chạm đến binh khí này thời điểm, bên trong hô một tiếng toát ra một cỗ đỏ màu nâu khói, may mắn chính là Đông Phương Mặc lẫn mất nhanh, mới không có để cái này gỉ một dạng đồ vật nhiễm mình trường sam màu trắng. Huyết Linh Lung chưa bao giờ từng thấy dạng này hiện tượng kỳ quái, vội vàng đi tới Đông Phương Mặc bên người, công tử, chuyện gì xảy ra à, đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc giống như cảm nhận được cái gì, vội vàng hướng về phía Huyết Linh Lung nói ra. Ta giống như cũng không phải hoàn toàn thất bại, là bởi vì luyện binh lô biến hình. Ung ục Huyết Linh Lung hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, công tử ngươi nói cái gì? Luyện binh lô biến hình. Liền xem như không biết luyện binh thuật người đều biết, luyện binh lô cùng lò luyện đan đều là hiếm có đồ vật, chất liệu cứng rắn, mới có thể làm thành cái này luyện chế lô. Rất nhiều đều là thượng cổ lưu truyền xuống, vẫn chưa nghe nói ai luyện binh lô hoặc là lò luyện đan là từ tự luyện chế đây này. Như vậy, Đông Phương Mặc đan điền chi hỏa là cỡ nào cường hãn? Lại đem luyện binh lô cho làm cho biến hình. Đông Phương Mặc kỳ thật mình cũng không nghĩ ra, dù nhưng cái này luyện binh lô cấp bậc là chẳng ra sao cả, nhưng là hắn hay là không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Không có cách,

cái này một vùng không gian bên trong, không đơn thuần là hư không thay đổi vỡ vụn, liền ngay cả tồn tại ở cái không gian này huyền ảo huyền lực đều giống như đã bị cái này kỳ binh hiệu lệnh mà lên, có một loại không dám không theo cảm giác. Kỳ binh lăng lệ, quả nhiên không thể khinh thường, kỳ binh đến cùng là kỳ binh, danh bất hư truyền. Không tự chủ được, khi thấy khí thế kia thời điểm, Đông Phương Mặc không phát không được ra cảm khái. Ngọc vô hình, xem ngươi rồi. Một đạo ôn nhuận như ngọc quang mang về sau, Đông Phương Mặc trong tay ngọc vô hình đã cùng huyết linh lung trong tay kỳ binh bảo kiếm hung hăng đối với đụng vào nhau. Đang. Giang giác. Hai người chỉ là thí chiêu, cũng không sắc ý, cho nên, liền xem như một phương này hư không bị khuấy động, sau một lát, liền khôi phục bình tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện hư không vỡ vụn cái chủng loại kia thảm liệt cảnh tượng. Có thể cho dù là như thế, huyết linh lung đối với vừa rồi to lớn xung kích cũng có chút không tiếp thụ được, cả người đều ngã trên mặt đất, có chút chật vật. Mà Đông Phương Mặc khỏe môi, lại dương lên một chút nồng hậu dày đặc ý cười, Ngọc Vô Hình, ta quả nhiên đoán không sai, ngươi chính là lần lượt cho ta kinh hỉ. Ngọc Vô Hình huyện hóa mà thành bảo kiếm một điểm biến hóa đều không có, mà lại nhìn huyết linh lung trong tay, mình tài năng luyện chế kỳ binh đã biến thành hai mảnh, bảo kiếm vết cắt chỗ, đồng loạt hiện ra ánh sáng. Khi huyết linh lung đứng lên, nhìn trong tay đã bị chặn ngang chém đứt kỳ binh, một câu đều cũng không nói ra được. Chương 1304, ngắn ngủi bình tĩnh. Hơn nửa ngày, huyết linh lung mới đột nhiên đứng lên, nhìn trong tay một nửa bảo kiếm, công tử, ngươi, ngươi cái này ngọc kiếm. Đông Phương Mặc nhìn một chút trong tay ngọc vô hình, linh lung, giữ bí mật cho ta. Huyết linh lung chỉ còn lại có máy móc gật đầu, trong lòng chỉ là không ngừng nghĩ đến, công tử vũ khí trong tay, lại có thể đem một thanh kỳ binh biến thành dạng này, coi là thật quá không thể tưởng tượng. Đông Phương Mặc lại chỉ là dưới đáy lòng yên lặng nghĩ đến, ngọc vô hình, hắc đồng, xem ra ta dự đoán còn đúng là không sai. Cái này hai kiện binh khí nhìn qua thường thường không có gì lạ, dù sao là nương tựa theo Đông Phương Mặc hiện tại kiến thức, căn bản không thể đánh giá ra binh khí này đẳng cấp, nhưng là trải qua lần này thí nghiệm, Đông Phương Mặc xem như triệt để cảm nhận được cái này hai kiện binh khí khác biệt nơi tầm thường, bọn hắn không có lộ liễu lăng lệ, trong binh khí loại kia hùng hậu lại là như có như không, nhưng là, chỉ cần gặp được Đông Phương Mặc cho rằng cường hãn hơn so sánh binh khí, luôn có. Thể gặp mạnh thì mạnh. Đột nhiên, Đông Phương Mặc đầu não giống như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, mặc kệ là binh khí, đan dược, lại hoặc là kỹ pháp, có thể khiến người ta một chút nhìn ra lăng lệ, thường thường ngoài mạnh trong yếu, mặc dù huyễn khốc, để người hoa mắt, nhưng là trong quyết đấu, thủ thắng lại không chỉ là điểm này, hạng người bình thường ngược lại còn có thể, khi gặp được loại kia mang theo hùng hậu ý vị tồn tại lúc, lập tức liền lộ ra lực lượng đơn nhất. Nhưng là, chân chính góp lại người, lại là như ngọc vô hình cùng hắc đồng loại tồn tại này. Bình thường thẻ không ra cái gì thần kỳ, liền xem như trong quyết đấu đều không có cái gì hoa lệ thuế biến, so đấu chính là nội hàm. Cái này tựa hồ cùng người tu luyện tự thân tu vi, tố dưỡng, thậm chí là thiên phú cũng là giống nhau, người đến cuối cùng, liều, càng là nội hàm. Trong ý nghĩ đột nhiên nhớ lại Nhạc Thúc đã từng nói một câu, ngươi tâm lớn bao nhiêu, cái này đạo cấm chế liền lớn bấy nhiêu. Tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, Đông Phương Mặc khỏe môi có chút giơ lên, cái này không quan hệ nhục thân tu vi. Không quan hệ linh hồn tu vi, nhưng là so với những này, giống như càng thêm cực kỳ trọng yếu. Đây bất quá là một lát ý nghĩ, nhưng là, Đông Phương Mặc lại cảm giác mình toàn thân đều là nhẹ nhõm, thật tình không biết, đây là bao nhiêu người tu luyện cũng không thể lĩnh ngộ đồ vật, coi chừng ngực mở ra, biến đến vô cùng rộng lớn, cái gì hải dương, đại địa, hoặc là không trung, hết thảy đều có thể cười bỏ qua, có thể chứa đựng hết thảy, mới là người tu luyện nên theo đuổi cực hạn. Công tử, thanh bảo kiếm này làm sao bây giờ a? Tại Đông Phương Mặc lẳng lặng ngây người nghĩ đến những này thời điểm, huyết linh lung cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhìn trong tay đừng đồng loạt hao tổn bảo kiếm tâm đau không ngớt, đây chính là kỳ binh A. Khi trong lòng những cái kia thiên mã hành không ý nghĩ lướt qua về sau, lại nhìn thanh này kỳ binh, Đông Phương Mặc chỉ là không thèm để ý cười cười, vô dụng, ném đi. Khu khu huyết linh lung quả thực là không chịu nổi, duỗi tay vịn chặt một bên một cây đại thụ, công tử, ngươi thanh thứ nhất kỳ binh, cứ như vậy. Ném đi. Binh khí này đã không cách nào tu bổ, lưu lại cũng không có dùng, còn chiếm chỗ. Đông Phương Mặc 10 phần bình tĩnh, thanh này kỳ binh trong ánh mắt của hắn, tựa như là một thanh cực kỳ phổ thông bảo kiếm mà thôi. Cái kia, công tử, ta có thể không nỡ ném đi, linh lung lưu lại. Huyết linh lung nhưng không có Đông Phương Mặc dạng này tâm trí. Như vậy tùy ngươi. Đông Phương Mặc không có chút nào để ý, một giây sau, trực tiếp chuyển đổi chủ đề, đi, linh lung, chúng ta trở về, ta phải nghĩ cái biện pháp. Như thế nào mới có thể tại ngũ sắc đỉnh bên trong luyện chế một thanh kỳ binh mà không bị phát hiện? Đông Phương Mặc tâm tư đã nghĩ đến chuyện khác. Huyết linh lung đã chấn kinh quá độ, cho nên, đã không phải là như vậy không chịu nổi, công tử tại dạng này phổ thông luyện binh trong lò đều có thể luyện chế ra kỳ binh, lại càng không cần phải nói tại ngũ sắc đỉnh bên trong a. Công tử, ngươi luyện chế kỳ binh, là không phải là không muốn cho phủ chủ bọn hắn, không muốn gọi bọn hắn biết. Huyết Linh Lung tâm tư còn giống như chưa có trở lại bình thường trạng thái, là lấy, vấn đề này nhìn như có chút náo tản, nhưng là không thể không nói, Huyết Linh Lung thực sự là cần sắp xếp như ý một chút ý nghĩ của mình. Đông Phương Mặc cũng đã nhìn ra, gật gật đầu, kia là tự nhiên, nếu là bọn hắn biết, ta không cho là không được, nhưng là muốn là cho bọn hắn, như vậy chúng ta muốn cứu ra cổ trưởng lão liền càng thêm khó khăn, cho nên, chuyện này là không thể để cho người khác biết. Công tử, ngũ sắc đỉnh như vậy chỗ mấu chốt, mặc kệ là phủ chủ đại nhân, vẫn là huyết đao, đều sẽ thời khắc chú ý, muốn che giấu người khác. Huyết Linh Lung chỉ nói nửa câu, đằng sau lắc đầu, kia không ảnh hưởng chút nào người khác lý giải. Đông Phương Mặc đang giàu dĩ sự tình cũng là cái này, lại an ủi Huyết Linh Lung, chúng ta về trước đi, xe đến trước núi át có đường, trước trở về rồi hay nói. Tại mở ra mình cấm chế trước đó, Đông Phương Mặc vẫn như cũ là cùng trước đây như vậy cẩn thận, liền xem như lần này không có phát hiện huyết đao, nhưng là, hai người vẫn là toàn thân mập mờ về tới Cửu U Minh Phủ, đối với Cửu U Minh Phủ những nghị luận kia, tất cả đều không để vào mắt. Đông Phương Mặc tùy ý lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm lên men, để cái kia ba bộ trưởng ra chậm rãi đều cảm giác Đông Phương Mặc kỳ thật đối bọn hắn cũng không có trên bản chất uy hiếp, phàm là bọn hắn đối với cái này Đông Phương Mặc tốt một chút, còn có ít chỗ tốt có thể cầm, mà thông qua Huyết Linh Lung chương này mồm miệng khéo léo, bọn hắn cũng biết, Đông Phương Mặc đi vào Cửu U Minh Phủ, chính là vì có thể sử dụng cái này ngũ sắc đỉnh, có thể luyện chế ra phẩm cấp cao hơn đan dược cùng binh khí, đây càng thêm không có cái gì xung đột, dù sao hắn không là chân chân chính chính Cửu U Minh Phủ nào đó bộ trưởng ra. Cho nên, bất quá một tháng, Cửu U Minh Phủ tất cả mọi người thái độ đối với Đông Phương Mặc đều thay đổi. Mà Đông Phương Mặc cũng là nghiêm túc, 10% chăm chỉ bất quá một tháng này, Cửu U Minh Phủ bên trong nhân vật trọng yếu, trừ cổ trưởng lão bên ngoài, tất cả mọi người tu vi đều có tăng lên, huyết đao càng là hưng phấn nói cho Đông Phương Mặc, mình đã cảm ứng được thiên kiếp thời gian. Đây hết thể đổi lấy, là để Đông Phương Mặc tại Cửu U Minh Phủ các nơi đi thời điểm ra đi, toàn bộ đều là thông suốt. Đông Phương Mặc cách mỗi mấy ngày đều sẽ đi ngũ sắc đỉnh, mỗi một lần sau khi đi ra, đều sẽ cho các bộ đưa đi một chút long văn linh dược, nhưng là, binh khí nhưng không có nghe nói Đông Phương Mặc từ bên trong lấy ra qua. Công tử, ngài có thể nghĩ được biện pháp gì sao? Đã lại là một tháng. Đã nhịn thời gian rất lâu Huyết Linh Lung cũng nhịn không được nữa, không khỏi mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc nhìn một chút Huyết Linh Lung, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, mà lại, ta tính toán thời cơ cũng còn chưa tới. Huyết Linh Lung nhìn xem Đông Phương Mặc nói lời mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là hiện tại còn không thể làm bất cứ chuyện gì, không khỏi có chút không hiểu, tao mày. Linh Lung, có lời gì cứ nói ra, muốn hỏi gì? Đông Phương Mặc mặt mỉm cười, không vội không chậm. Công tử, Linh Lung thực sự là không rõ, ngươi nhiều như vậy đan dược đều đưa cho những người kia, tu vi của bọn hắn thế nhưng là toàn bộ đều tăng lên, dạng này. Chúng ta muốn cứu ra cổ trưởng lão, không phải càng khó khăn sao? Huyết Linh Lung một hơi nói ra nghi ngờ của mình. Đông Phương Mặc lắc đầu, hắn muốn thế nào lại là chuyên đơn giản như vậy, bất quá là hắn muốn tiêu diệt Vương Chính thần thức, tạm thời không cho ma kiếm cùng chính mình quan hệ lộ ra ánh sáng, cứu ra cổ trưởng lão, bất quá là thuận tay mà làm, cũng là bởi vì Huyết Linh Lung nâng lên cửu trọng thiên giới, hắn mới kiên định ý nghĩ này, hắn muốn chính là cửu U Minh Phủ người có thể cùng Tông Lâm phái người thực lực tương đương. Linh Lung, những người này cùng cứu ra cổ trưởng lão không có quan hệ gì, cũng sẽ không trở thành chướng ngại vật, ta tự do tác dụng, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Đông Phương Mặc thì ưu nhã bưng lên trong tay chén trà, nhẹ toát một ngụm trà xanh. Nhìn xem Đông Phương Mặc tự tin ý cười, Huyết Linh Lung một điểm lo lắng cũng không có, chỉ là an tĩnh nói ra, công tử, là Linh Lung vội vàng sao động, về sau sẽ không. Đông Phương Mặc nhíu mày, ngươi dĩ nhiên tin tưởng ta như vậy. Huyết Linh Lung gật gật đầu, là ta có chút tâm tiêu, thời khắc này, Linh Lung không còn có người khác có thể tin tưởng. Huống hồ công tử biểu lộ nói cho ta, ngươi là có lòng tin. Mặc dù Huyết Linh Lung đoạn thời gian này đến nay, tu vi cũng không có gì tăng trưởng, nhưng là tâm trí kiên định rất nhiều, loại kia tiểu nữ hài nhi tâm tính không có, thay vào đó, là một loại kiên định, đây chính là Đông Phương Mặc muốn, bởi vì muốn cứu liền ra cổ trưởng lão, Huyết Linh Lung là một cái rất nhân vật mấu chốt, cho nên, cái này tâm trí nhất định phải có thể gánh vác được trách nhiệm áp bách. Đã như vậy, Linh Lung, ta cho ngươi biết lời nói thật, Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem hai người bao phủ lại, Huyết Linh Lung đã thành thói quen cùng Đông Phương Mặc tại một cái rất nhỏ hẹp trong cấm chế, cũng không có trước đây thẹn thùng, công tử, ngài có dặn dò gì cứ việc nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu,

Tại cái này ngũ sắc đỉnh chỗ, Đông Phương Mặc nghiêm túc hoàn thành luyện binh từng cái trình tự, nung, tạo hình, tôi vào nước lạnh, tất cả đều là cẩn thận tỉ mỉ. Sau cùng Chu Toàn, Đông Phương Mặc càng đem đã thôi diễn qua cái kia khổng lồ cấm chế trận pháp một chút xíu bố trí ra, mà lần này bố trí, Đông Phương Mặc giống như lại có không giống lý giải, đồng thời, cái này ngũ sắc đỉnh linh tính cũng tựa hồ càng thêm hùng hậu, thật giống như tại cấm chế chi thuật phía trên, cùng Đông Phương Mặc có giao lưu một dạng. Loại cảm giác này lúc trước Đông Phương Mặc chưa từng có, mà đã luyện hóa ngọc vô hình hắc đồng cũng là vô cùng hưng phấn lên. Đông Phương Mặc không tự chủ được đem hai loại binh khí cũng để vào cự đỉnh bên trong, hắn chính mình cũng không biết, vì cái gì suy nghĩ liền mãnh liệt như vậy, nhất định phải đem cái này hai kiện binh khí để vào cự đỉnh ở trong đi. Ngay tại cái này cấm chế đại trận bố trí thành công một sát na kia, Đông Phương Mặc có một loại ảo giác, thật giống như cái này hắc đồng cùng ngọc vô hình, là cái này cự đỉnh một bộ phận đồng dạng, bọn hắn cùng một chỗ, dĩ nhiên là như vậy liền thành một khối. Cấm chế đại trận bố trí xong, Đông Phương Mặc từ cửu cung trạc bên trong lấy ra Long Văn Linh Dược, một đạo linh khí bao khỏa, đem lơ lửng tại ngũ sắc đỉnh phía trên, bởi vì người khác nhìn thấy chính là hắn tại luyện dược, chờ một lát, đương nhiên phải xuất ra thật đồ vật đến mới tốt. Những này, cũng là Đông Phương Mặc từ lại tới đây đến bây giờ, luyện chế ra tất cả Long Văn Linh Dược, trước đây nhiều như vậy chân quý dược liệu, chính là vì che lấp lần này, nếu là không thành công, Đông Phương Mặc chỉ có thể tiếp tục góp nhặt. Chương 1306, luyện chế Hoàng Tinh Ngọc. Khi một bước cuối cùng Chu Toàn cấm chế đại trận thôi động hoàn tất, Đông Phương Mặc đã 10 phần mỏi mệt, nhưng là, lần này, làm dịu mình ngọc vô hình thanh lưu, dĩ nhiên không phải loại kia lạnh tư tư, dĩ nhiên là ấm áp, hắn mở to hai mắt nhìn, thật giống như cái này cự đỉnh đang làm dịu lấy mình mở dạng. Ngũ sắc đỉnh, ta có thể mang ngươi đi à? Đông Phương Mặc có chút khó tin nhìn xem ngũ sắc đỉnh, dĩ nhiên là có chút thất thố nói ra thanh âm đến. Để Đông Phương Mặc càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh cái này tuyệt đại ngũ sắc đỉnh, một mực chính là giống như cùng cái này cửu U Minh Phủ Linh Mạch Hòa làm một thể ngũ sắc đỉnh, dĩ nhiên cùng ngọc vô hình, hắc đồng đồng dạng, có chút chấn động lên, là giống nhau hưng phấn. Thật sao? Vận khí của ta thật tốt như vậy. Nếu có thể đạt được cái này ngũ sắc đỉnh, Đông Phương Mặc cảm thấy đó chính là như hổ thêm cánh, về sau, muốn luyện chế cái gì binh khí hoặc là dược liệu, tuyệt đối quét ngang U Thiên Thánh vực a. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc linh khí phun trào, có chút kích động không thôi thời điểm, nháy mắt liền bình tĩnh lại, nếu như bây giờ mình liền luyện hóa cái này ngũ sắc đỉnh, như vậy cách cái chết cũng liền không sai biệt lắm. Bởi vì liền hắn cái này tu vi, tại những đệ tử này trước mặt Diêu Võ Dương ai còn nói còn nghe được, nếu là tại những trưởng lão kia trước mặt, bất quá là dựa vào mình thuật chế thuốc cùng luyện binh thuật còn có thể, nếu là tại cửu U Minh phủ chủ loại tồn tại này trước mặt Thử Long, tuyệt đối là tìm đường chết. Hưng phấn lập tức Đông Phương Mặc lập tức lại bình tĩnh lại, triệt bỏ linh khí của mình, hiện tại không được, vẫn là đợi đến mình có thực lực lại nói, hiện tại, liền xem như luyện yêu bình bên trong những này yêu thú tại tình huống này hạ, đều không phải có trợ giúp rất lớn. Bất đắc dĩ Đông Phương Mặc, quả thực là nhịn được cái này, ngay cả thử một chút ý tứ đều không có, liền triệt bỏ mình tại cái này ngũ sắc đỉnh cấm chế phía trên. Cấm chế triệt tiêu, Đông Phương Mặc lập tức không có vừa rồi ngũ sắc đỉnh cái loại cảm giác này, thật giống như ngũ sắc đỉnh vẫn là cái kia linh mạch một bộ phận đồng dạng. Thất thần nhìn xem ngũ sắc đỉnh, Đông Phương Mặc lần thứ nhất, quá khát vọng tăng lên tu vi của mình, dạng này đồ tốt tại trước mặt, không thể chiếm làm của riêng, đây không phải là đơn thuần thịt đau, cũng chính là Đông Phương Mặc dạng này tâm trí, mới có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nếu là đổi lại người khác, liều mạng cũng phải lập tức mang đi. Đông Phương Mặc đều quên mình tại cái này ngũ sắc đỉnh bên trong luyện chế ra một đôi hộ hoàn. Hắn hiện tại đối với cái này hộ hoàn phẩm cấp đều có chút không quá nóng lòng, cái này giống như cũng phù hợp lẽ thường, bởi vì ngay cả cái kia đẻ trứng gà đều nghĩ muốn đi theo ngươi, ngươi còn sẽ quan tâm vừa rồi hạ cái này trứng lớn nhỏ, lại hoặc là có phải hay không xong hoàng sao. Đông Phương Mặc ổn ổn tâm thần, cũng không có mang theo cái gì mong đợi thu hồi mình ngọc vô hình cùng hấp đồng, ánh mắt mới khóa chặt ngũ sắc đỉnh. Ngũ sắc đỉnh bên trong lập tức kim quang bắn ra bốn phía. Lại là kim quang bắn ra bốn phía. Chờ chút. Kim quang bắn ra bốn phía. Đông Phương Mặc đều kém chút trực tiếp mơ mơ hồ hồ trôi qua, hắn lần này là luyện chế binh khí, không phải đan dược. Luyện chế binh khí thời điểm, xuất hiện loại này kim quang bắn ra bốn phía tình cảnh, đó chính là nói, cái này binh khí đẳng cấp hẳn là khí linh kỳ binh. Ta luyện chế thành khí linh kỳ binh. Đông Phương Mặc đều có chút muốn ha ha, chuyện này có phải hay không quá mức thuận lợi một chút. Đợi đến kim quang bắn ra bốn phía tình huống qua, Đông Phương Mặc mới một đạo linh khí, đem bên trong hộ hoàn lấy ra một con. Mang tại tay phải của mình trên cổ tay, đầu ngón tay một giọt máu tươi bay ra, lập tức cùng cái này hộ hoảng kết thành huyết khế, nguyên bản vẫn rất cao hứng khuôn mặt, hiện tại, có chút im lặng, này chỗ nào là cái gì khí linh kỳ binh, cái này rõ ràng chỉ là một con nhận chủ kỳ binh a. Chuyện gì xảy ra, ngũ sắc đỉnh là đang lừa ta sao? Không mang như thế lừa người a. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút im lặng, thậm chí muốn cầu nhào thời điểm, hắn cái kia hắc đồng thật giống như thực sự nhìn không được đồng dạng, một đạo màu đen lưu quang bay ra, hắc đồng một cái xoay chuyển, liền đem ngũ sắc đỉnh bên trong cái kia một cái khác hộ hoàn bước lên đến, đưa đến Đông Phương Mặc trước mặt. Là còn có một con, chẳng lẽ đẳng cấp này còn có thể kém? Đông Phương Mặc im lặng lẩm bẩm. Cái này hộ hoàn đặt ở tay trái của mình trên cổ tay, đồng dạng kết thành huyết khế về sau, Đông Phương Mặc mới thật hưng phấn lên, đây là khí linh kỳ binh, tuyệt đối là khí linh kỳ binh, chỉ cần có chút vừa khởi động, hộ hoàn bên trong khí linh không gian đại môn liền mở ra, 10 phần hùng hậu một con hộ hoàn. Nhìn thấy cái này hộ hoàn, Đông Phương Mặc mỉm cười, nếu là như vậy, quả thực là lao thiên giúp ta. Đông Phương Mặc biết, mình cũng không có lập tức đem một đôi hộ hoàn toàn bộ luyện chế thành khí linh kỳ binh. Đa số là bởi vì chính mình cấm chế chi thuật được không đủ, còn có chính là cái kia tôi vào nước lạnh đồ vật không đủ thanh hàn. Nếu như cái này tôi vào nước lạnh đồ vật có thể tìm tới một cái tốt hơn tiện tay chi vật, hẳn là càng tốt hơn. Đông Phương Mặc mỗi một lần luyện binh về sau, đều sẽ suy nghĩ một chút, vì cái gì thành công, vì cái gì thất bại. Đây cũng là Đông Phương Mặc luyện chế chi thuật tiến bộ cực nhanh một cái mấu chốt. Cao hứng về sau, Đông Phương Mặc còn nhớ mình cửu cung trạc bên trong hoàng tinh thạch, đây là triển bình cho mình đồ vật. Cũng là triệt để kích hoạt dậu kê linh châu thứ trọng yếu nhất. Luyện binh thuật rốt cục đột phá bình cảnh, cho nên hiện tại Đông Phương Mặc đem hoàng tinh thạch đem ra, hắn nhất định phải một lần thành công luyện chế ra hoàng tinh ngọc. Đây chính là quan hệ đến linh châu tháp có phải hay không có thể có đầy đủ phòng ngự, đây chính là đồ vật bảo mệnh. Từ hoàng trong tinh thạch luyện chế hoàng tinh ngọc cùng phổ thông luyện chế binh khí còn không hoàn toàn giống nhau, trước đó hai bước trực tiếp lướt qua, bước thứ ba cùng luyện binh không sai biệt lắm. Nhưng là đối với sau cùng một bước này, Chu Toàn yêu cầu là so phổ thông luyện binh cao hơn. Đông Phương Mặc mắt thấy ngũ sắc đỉnh, thở sâu, yên lặng thấp giọng nói ra, ngũ sắc đỉnh, lần này, cực kỳ trọng yếu, không muốn khiến ta thất vọng. Đông Phương Mặc tâm tư cũng không có đạt được ngũ sắc đỉnh bất kỳ đáp lại nào, thở sâu, đem hoàng tinh thạch trực tiếp để vào ngũ sắc đỉnh bên trong. Đông Phương Mặc trực tiếp đem ngọc vô hình cùng hắc đồng tế ra, cùng lần trước đồng dạng, cảm thấy cái này hai kiện binh khí gặp được ngũ sắc đỉnh thời điểm. Vẫn là một loại cảm giác kỳ quái, hai cái này binh khí, rơi trong ngũ sắc đỉnh, so ở trong thân thể của mình còn cao hứng hơn hài lòng. Hao phí không ít linh khí, thúc giục đan điền chi hỏa, thần thức khóa chặt ngũ sắc đỉnh bên trong hoàng tinh thạch, khi yêu là nung lên thời điểm, Đông Phương Mặc mới hiểu được, lợi dụng đan điền chi hỏa nung cái này hoàng tinh thạch, so nung mặc cho chất liệu gì đều muốn khó khăn. Thật vất vả chờ đến hoàng tinh thạch biến thành chất lỏng màu vàng nóng, Đông Phương Mặc mới phát hiện, mình toàn thân quần áo đều ướt. Hắn đều không biết mình bước lên nhiều như vậy mồ hôi. Dứt khoát, trực tiếp đem áo ngoài ngã sấp xuống một bên, ở trần, thở sâu, hai tay ở giữa thủ quyết không ngừng bay ra, rơi vào ngũ sắc đỉnh phía trên. Nếu là tinh luyện, Đông Phương Mặc nghiêm túc bố trí một đạo cấm chế, đạo này cấm chế chuyên môn là vì tinh luyện hoàng tinh thạch đã từng thôi diễn qua, mặc dù cũng không có thí nghiệm qua, nhưng là đạo này cấm chế, Đông Phương Mặc là 10 phần có lòng tin. HTTP, lại là 3 ngày. Đông Phương Mặc rốt cục đạt được lớn chừng cái trứng gà một viên hoàng tinh ngọc. Lúc đầu Đông Phương Mặc là vạn phần nghĩ phải lập tức liền thử một chút, cái này hoàng tinh ngọc có phải hay không có thể kích hoạt dậu kê linh châu, nhưng là hắn lại một lần đè xuống cái này, trong cửu u minh phủ, khắp nơi có mắt tại quan sát mình, cái này huyền tâm linh châu là tuyệt đối không thể ở đây lấy ra. Kỳ thật, muốn đè xuống loại này nhưng thật ra là rất khó khăn, nhìn trong tay hoàng tinh ngọc, Đông Phương Mặc bỏ vào mình cửu cung trạc bên trong, hướng về phía ngũ sắc đỉnh ôm quyền. Đa tạ. Sau đó, quả quyết rời đi. Thật sự là nghĩ không ra, Đông Phương trưởng lão lại một lần luyện chế được Long Văn Linh Dược, ta cửu U Minh Phủ lần này thật đúng là gặp may. Khi Thang Quân tiếp vào Đông Phương Mặc tự mình đưa cho hắn những này Long Văn Linh Dược thời điểm, một gương mặt mo đều nở hoa, hoàn toàn không có ngày xưa cao ngạo, tại Đông Phương Mặc trước mặt làm thấp nằm nhỏ. Hắn có thể không dạng này cung kính sao? Mượn Đông Phương Mặc những đan dược này, hắn đều đã đột phá, vốn là cấp 8 huyền vương, hiện tại cũng đã là cấp 9 huyền vương. Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười, ta cũng là mượn Cửu U Minh phủ ngũ sắc đỉnh, cho nên, lẽ ra để Cửu U Minh phủ người toàn đều chiếm được chỗ tốt, ta ngược lại là muốn luyện chế nhiều một chút, để Cửu U Minh phủ các đệ tử đều có cơ hội như vậy, dù sao công pháp ma đạo tu luyện, so phổ thông người tu luyện càng thêm hao phí tinh lực. Đông Phương Mặc khách khí hàn huyên về sau, liền rời đi luyện dược bộ, tự nhiên, tại Đông Phương Mặc rời đi luyện dược bộ phải qua trên đường, địch thủ kiểu gì cũng sẽ như ngẫu nhiên gặp một dạng cùng Đông Phương Mặc gặp mặt. Đối với dạng này tiểu thủ đoạn, Đông Phương Mặc đều chẳng muốn vạch trần, mỗi một lần đều không có để địch thụ thất vọng, lần này, lại là hai viên Long Văn Linh Dược.